Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, Kurenai mặt trắng. Không nghĩ cái gì? Uchiha Itachi nghi hoặc nhìn Chutetsu Senmei một chút. Từ tốn nói Uchiha Itachi rất kỳ quái Chutetsu Senmei thái độ đối với chính mình. Theo lý thuyết Chutetsu Senmei nếu đứng ở Konoha một phương, liền nên cùng Shimura Danzo như thế. Đối với Uchiha bộ tộc sẽ không có bất kỳ hảo cảm mới đúng, dù sao từ Chutetsu Senmei dĩ vãng sự tích đến phân tích, Chutetsu Senmei chính là như vậy tính cách. Ngươi hôm nay có thể đứng ở chỗ này, nên cũng là đứng ở Konoha một phương chứ? Chutetsu Senmei hỏi. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy bất kỳ chảy máu hy sinh. Nếu như Konoha sức mạnh ở Uchiha phản loạn bên trong tổn thất, chịu đến càng nhiều thương tổn vẫn là hòa quốc bình dân, một khi năm đại nhẫn thôn cách cục bị đánh vỡ, chiến tranh liền sẽ lập tức bạo phát. Uchiha Itachi tỉnh táo nói. Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage cãi vã nửa ngày cũng không xảo ra kết quả. Nghe được Uchiha Itachi sau, Shimura Danzo hỏi, Itachi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Qua mấy ngày trong tộc sẽ có một lần hội nghị, thương nghị chuyện này, ta sẽ đem trong tộc thương nghị kết quả báo cho Hokage đại nhân. Uchiha Itachi lạnh nhạt nói, được. Rồi, Itachi, ngươi đi xuống trước đi. Ta vẫn tin tưởng ngươi, đệ tam Hokage nói rằng, phải. Uchiha Itachi thấp giọng đáp, sau đó rời đi phòng họp. Không cảm giác được Uchiha Itachi khí tức sau, Chutetsu Senmei cân nhắc nhìn đệ tam Hokage một chút, khẽ cười nói, Hokage đại nhân, Uchiha Itachi đã đi rồi, chúng ta cũng công bằng nói một chút đi. Người gọi ta lại đây, nên không chỉ là vì để cho ta ở Uchiha Itachi trước mặt tỏ thái độ đi. Bình tĩnh mà xem xét, đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo một cái vai chính diện, một cái vai phản diện, sách lược phi thường cao minh. Nếu như đệ tam cùng Danzo tất cả đều cố ý diệt Uchiha bộ tộc, cho dù Uchiha Itachi như thế nào đi nữa tâm hướng về Konoha, trong lòng cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Mà đệ tam Hokage cố ý muốn động viên Uchiha bộ tộc lập trường, liền sẽ khiến cho Uchiha Itachi hảo cảm, do đó ở đáy lòng kiên định đứng ở Konoha bên này niềm tin. Nhưng Chutetsu Senmei nhìn ra được, đệ tam Hokage kỳ thực cũng là khá là chống đỡ Shimura Danzo cách làm. Nếu để cho Uchiha bộ tộc cướp động thủ trước, Konoha sức mạnh nhất định sẽ chịu đến tổn thất, nói không chắc còn có thể quấy nhiễu đến bình dân. Hơn nữa một khi Uchiha bộ tộc làm phản lại, vì là Konoha diệt tộc sự tình truyền tới nhẫn giới, không chỉ có trong thôn các tộc sẽ cảm thấy trong lòng bất an, đối với Konoha danh tiếng cũng có bất lợi ảnh hưởng. Chỉ có tiên hạ thủ vi cường, giành trước tiêu diệt Uchiha bộ tộc, lại do Konoha dẫn dắt dư luận hướng đi, mới là tốt nhất sách lược. Thật giống như nguyên tắc bên trong, để Uchiha Itachi một người gánh vác hết thảy bêu danh, mà Konoha vẫn là chính nghĩa, Hokage cũng vẫn là nhân từ. Chỉ có Uchiha Itachi là vì theo đuổi sức mạnh, không tiếc đồ diệt cả gia tộc ác ma. Theo ta được biết, người đã từng cùng Uchiha bộ tộc từng có bí mật giao dịch. Shimura Danzo trầm giọng hỏi, coi như thế đi. Liền tỉ như Akatsuna no Sasori lần đó, ta khi đó quá nhỏ yếu, chỉ có thể với bọn hắn hợp tác. Chutetsu Senmei nói rằng, ở cái kia chàng giao dịch bên trong, người đều trả giá cái gì? Shimura Danzo chất vấn, không có gì, cho bọn họ một ít thành quả nghiên cứu thôi. Chutetsu Senmei quét Shimura Danzo một chút, lạnh nhạt nói, ta chỉ là cùng Uchiha Chizuru một người hợp tác, mà không phải Uchiha bộ tộc. Nói cho cùng, lấy Uchiha bộ tộc kiêu ngạo, cho dù là hiện tại ta cũng không bị bọn họ để ở trong mắt đi. Được rồi, Danzo, sự tình đều đã qua đã lâu như vậy, truy cứu nữa cũng không có ý gì. Đệ tam Hokage đứng ra giữ gìn đạo ma túy, muốn không phải xem qua Hokage nguyên tắc, biết này hai hàng là bạn gay tốt, Chūtetsu Senmei thật là có khả năng bị đệ tam Hokage mê hoặc, dù sao cho tới nay đệ tam Hokage đều là lấy chính diện hình tượng coi người. Hết thảy chuyện xấu đều là Shimura Danzo một người làm, hừ. Shimura Danzo không cam lòng lạnh rên một tiếng. Ánh mắt âm lãnh nhìn Chūtetsu Senmei, Senmei. Người nên cũng nghe nói. Uchiha Shisui mở ra Mangekyo Sharingan. Nếu như là ngươi, ngươi chắc chắn đối phó sao? Đệ tam Hokage hỏi, Mangekyo Sharingan có năng lực gì sao? Chūtetsu Senmei hỏi, Shisui con mắt là ảo thuật loại hình. Ta nhớ tới ở Vân Ẩn thôn bắt cóc Hyuga Hinata sự kiện kia thì người đã từng sử dụng tới ký ức phong ấn thuật, không biết loại này phong ấn thuật có thể hay không đối kháng ảo thuật. Đệ tam Hokage hỏi, hóa ra là vì đối kháng biệt thiên thần. À, chỉ tiếc Chūtetsu Senmei chính mình cũng không biết. Chính mình, ký ức phong ấn, có thể không đối kháng biệt thiên thần. Ở Hokage thế giới sức mạnh cấp bậc bên trong, phong ấn thuật không thể nghi ngờ là cao cấp nhất sức mạnh, cho dù là Otsutsuki Kaguya cũng không cách nào phản kháng phong ấn thuật sức mạnh, nhưng nói cho cùng, Mangekyo Sharingan cũng thuộc về Hokage thế giới cao cấp sức mạnh. Đối kháng biệt thiên thần, Chūtetsu Senmei cũng không bao nhiêu tự tin, bình thường ảo thuật nên có thể. Nhưng nếu như là Sharingan ảo thuật, ta liền không xác định. Chūtetsu Senmei giải thích, cái gọi là ảo thuật chính là thông qua chakra ảnh hưởng đối phương hệ thần kinh cho đại não chế tạo ảo giác mà. Ký ức phong ấn, tuy rằng có thể phong ấn đại não ký ức, nhưng Sharingan hẳn là thông qua tầm mắt phóng thích ảo thuật đi. Senmei, vì ứng đối Uchiha phản loạn, làng hy vọng ngươi có thể mang ký ức phong ấn thuật thức giao ra đây, đệ tam Hokage nói rằng. Đương nhiên, làng cũng sẽ không lấy không ngươi nhẫn thuật. Người có thể ở phong ấn chi thư bên trong người mặc cho tuyển một môn cấm thuật làm trao đổi. Đương nhiên có thể, Chūtetsu Senmei gật đầu nói. Chỉ là một cái phong ấn thuật mà thôi. Hơn nữa cái này cũng là vì làng, kỳ thực Chūtetsu Senmei rất rõ ràng. Ở giải Uchiha Shisui con mắt năng lực sau, đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo đều sợ hãi loại này có thể tùy ý khống chế người khác tư duy năng lực, e sợ không có ai sẽ không hoảng sợ mà. Ký ức phong ấn, nếu có thể phong ấn ký ức, như vậy có hay không cũng có thể đang bị biệt thiên thần bóp méo ký ức sau, lợi dụng ký ức phong ấn khôi phục đã từng ký ức. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, đệ tam Hokage mới sẽ hướng về Chūtetsu Senmei yêu cầu ký ức phong ấn. Chỉ có điều đệ tam Hokage không nghĩ tới Chūtetsu Senmei sẽ như vậy thoải mái giao ra đây, vậy thì quá tốt rồi. Senmei, cảm tạ ngươi vì là làng cống hiến. Nếu như làng có thể vượt qua nguy cơ lần này, sẽ không quên công lao của ngươi. Đệ tam Hokage nói rằng, không cần khách khí. Như thế nào đi nữa nói, cũng là làng bồi dưỡng ta. Chūtetsu Senmei cười nói, ngày mai ta sẽ đem ký ức phong ấn viết xuống đến giao cho các ngươi. Nếu như không có chuyện gì khác, ta trước hết cáo từ. Chūtetsu Senmei tiếp tục nói, tốt lắm, ngày mai gặp. Đệ tam Hokage cười nói đi ra Hokage lâu. Chūtetsu Senmei trong lòng cười lạnh, xem ra bọn họ là dự định đối với Uchiha Shisui động thủ. Chỉ có điều là kiêng kỵ Uchiha Shisui năng lực, cho nên mới vẫn không có hành động. Chūtetsu Senmei sở dĩ như thế thoải mái giao ra ký ức phong ấn, cũng là vì cho cao tầng môn thêm một cây đuốc. Miễn cho bọn họ không đủ tự tin biệt thiên thần, ta liền phải chờ tới ngươi. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.